Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 484, thú doanh chia nhỏ. Đỗ Cấu lúc trước không có ý định chia ra thú doanh. Dù sao nhân quá ít, bây giờ Lý Nhị cho hắn 200 người mở rộng vị trí. Hắn mới có cái ý nghĩ này, thú doanh bản lãnh là toàn diện. Trinh quan trong thời kỳ chiến tranh lại không nhiều, chủ yếu vẫn là phát triển nội chính. Cho nên, Bách Hoa đủ phát quang so với nhất chi độc tú cường. Trải qua Đỗ Cấu cổ động, cuối cùng mọi người lục tục làm lựa chọn. Đỗ Cấu lần lượt tìm người tâm sự, trong đó Tịch Quân Mãi, Trung Kình, Diêu Tiêu cũng ở lại thú doanh. Bọn họ trên căn bản đều là một thân một mình. Tất cả đều là chí hướng thật xa, đối còn lại lựa chọn không có hứng thú gì, trừ bọn họ ra ba cái, còn có ngũ người chọn lưu lại, còn lại, Tông Minh cùng Ngô Bệnh mang theo ba cái thành viên khác lựa chọn bộ khoái. Tông Minh làm người nhanh trí, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, Đỗ Cấu truyền thụ điều tra phá án bản lãnh, chỉ có Tông Minh học được tốt nhất, cho nên hắn thích hợp nhất làm bộ khoái. Về phần Ngô Bệnh, hắn từ trước đến giờ không chú ý. Chỉ nghe Tông Minh đi đâu, hắn phải đi kia. Trừ lần đó ra, còn có bốn người chọn đi quân đội. Bọn họ đều là thú doanh hảo thủ. Nói thật, cứ như vậy buông tay, Đỗ Cấu còn thật không nỡ. Không qua quân đội bây giờ cũng không dễ dàng. Bây giờ đại đường thực hành hay lại là phủ binh chế, cũng chính là không có nghề binh. Đây là cái vấn đề lớn. Phủ binh sức chiến đấu cùng bệnh nghề nghiệp sức chiến đấu chênh lệch vẫn còn tương đối lớn. Cái này, sau này đang mưu tính. 18 người chung, chỉ có Huyền Đạo một người lựa chọn đi chỉnh hợp du côn vô lại. Mà Đỗ Cấu cũng là tối chọn chúng Huyền Đạo. Trong những người này, chỉ có Huyền Đạo tâm ổn nhất, cũng vô cùng tàn nhẫn. Trọng yếu nhất là Huyền Đạo người mang đạo Phật hai nhà truyền thừa, bản tính vi thiện, lại cực kỳ trung thành. Chỉ muốn hắn làm bang chủ, Đỗ Cấu sẽ không sợ thế lực dưới đất mất đi khống chế. Tất cả mọi người đều làm ra chọn tự. Đỗ Cấu cũng chính thức đem thú doanh đổi tên là Địa Ngục Lang Đội Đặc Chiến. Đội đặc chiến trước mắt tổng cộng có 308 người, chia làm tam lữ, mỗi lữ 100 người, một lữ phân hai đội, mỗi đội 50 người, một đội có ngũ hỏa, nổi giận 10 người. Sau đó, Tịch Quân vì giáo úy, thống lĩnh toàn cục, Diêu Tiêu cùng Trung Kình vì phó úy, còn lại 5 người vì huấn luyện viên, phụ trách binh lính huấn luyện thường ngày. Địa vị cùng lữ soái giống nhau. Cuối cùng, Đỗ Cấu mệnh lệnh, Tịch Quân Mãi ngày mai lên đường, mang theo 7 người trước tiên đem 300 phủ binh tiếp trở lại. Sau đó đi thăng đảo phường xây dựng trụ sở mới. Huyền Đạo đã bắt đầu lên đường. Hơn nữa đổi tên là Ngô Thanh, dùng để che giấu thân phận. Thân phận của Huyền Đạo rất bí mật, gặp qua người khác bất quá. Trở lại ra mắt trước, hắn vốn là Nam Phương xa xôi châu phủ thay quân tới. Ở Trường An đều không ngây ngô thượng tam thiên, sau đó vẫn đi theo Đỗ Cấu bên người. Có thể nói, thân phận của hắn, coi như là muốn tra cũng không dễ dàng. Vả lại, giới lúc Lý Nhị sẽ hỗ trợ tiêu trừ Huyền Đạo thật sự có thân phận, cũng ngụy tạo một phần thân phận giả. Như vậy, ngoại trừ Lý Nhị cùng Đỗ Cấu, sẽ thấy cũng không có người biết thân phận của hắn rồi. Còn lại 11 người, khoảng thời gian này cũng phụ trách bảo vệ Đỗ Cấu cùng Lão Đỗ. Các loại tân binh miễn cưỡng có thể thay thế sau đó, mới có thể thả bọn họ đi. Rời đi thú doanh, Đỗ Cấu lại đi tới Mộc Lan Đường, tìm tới do Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, Xích Tranh Hoàng Lục Thanh Lam Tử tổ hợp mà thành 35 mạc tà. Đỗ Cấu đối với các nàng từng cái kiểm soát, cuối cùng chọn lựa 3 người, theo thứ tự là Mộc Lam, Thủy Thanh cùng Thủy Tranh. ba người đều là can đảm cẩn trọng, hiền lành đáng tin người. Trọng yếu nhất là võ công cao cường, các nàng tam nhân vũ nghệ, thậm chí lấy được tịch quân mãi khẳng định. Xuất chiến bên ngoài, an toàn trọng yếu nhất, Đỗ Cấu cũng không hy vọng bọn họ có chuyện. Đang trưng cầu các nàng ý kiến sau đó, các nàng giống như huyền đạo, bước lên một cái không biết đường. Hơn nữa các nàng cùng huyền đạo, với nhau cũng không biết kia thân phận này. Bọn họ chỉ cần tự mình phát triển liền có thể. Bố trí đã bắt đầu, về phần sẽ phát triển đến trình độ nào, Đỗ Cấu không biết, nhưng hắn không lo lắng. Đang không có tuyệt đối nắm chặt trước, hắn sẽ không để cho sự tình khuếch tán. Một khi xảy ra vấn đề, hắn sẽ kịp thời thu tay lại. Ngược lại, ở quốc gia lực lượng trước mặt, bất kỳ thế lực dưới đất đều là chỉ lão hổ. Hắn không sợ chính mình chơi đùa cười. Hôm sau, đủ loại quan lại vào triều. Đại Hưng điện trước, đủ loại quan lại dép vào điện. Tất cả mọi người không phải lần thứ nhất vào triều, cũng không có gì xa lạ, chỉ là hôm nay không giống nhau. Bởi vì hôm nay trong đại điện đột nhiên nhiều đồ vật, liền thấy ở cửa đại điện chính trung ương có một mặt một người cao tương tự gương một vật để ở nơi đó, có thể rõ ràng chiếu rõ ràng mỗi người mặt mũi. Lão Đỗ, Phòng Huyền Linh, Trưởng Tôn Vô Kỵ đám người là trước hết tiến vào, cũng là trước nhất thấy. Dù bọn hắn kiến thức rộng, cũng bị gương thần kỳ kinh hãi chốc lát, không khỏi cũng vô tình hay cố ý đứng trong gương lúc này muốn nhìn cẩn thận. Nhưng mà không bao lâu, hai cái bảng đại thể cách đột nhiên cường thế chen chúc tới, liền Lão Đỗ cùng Phòng Huyền Linh đều bị chen chúc ở một bên. Chính là Hành Táp nhị tướng, Lão Đỗ tinh khí coi là tốt, hay lại là cửa ra cười mắng một câu, hai cái thất phu. Trình Giảo Kim cùng Úy Trì Cung cũng không ý, mắng bọn hắn nhiều người, cũng đã quen rồi, bọn họ để ý hơn là gương. Hai người cũng muốn biết, đây là cái gì, mua ở đâu, có thể cướp sao? Chỉ chốc lát, Cao Công Công đi gần đây, mọi người nhìn một cái, vội vàng lưu luyến rời đi gương bên. Bất quá Cao Công Công lần này lại trước đi tới phía dưới, tựa hồ cũng là hướng gương tới. Không khỏi, mọi người giải thích thấp giọng hỏi gương lai lịch. Cao Công Công cũng không giấu giếm, ai hỏi cũng sẽ hồi một câu, chư vị mua hôm nay báo chí. Nhìn một cái liền biết, mọi người lấy được câu trả lời, lòng dạ sắc bén nhân trong nháy mắt liền hiểu. Báo chí, kia là không phải Đỗ gia tiểu tử làm cho đồ vật sao? Như vậy nói cách khác, cái gương này là Đỗ gia tiểu tử. Mọi người trong nháy mắt đưa ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lão Đỗ. Lão Đỗ cũng là vẻ mặt mờ mịt, cười khổ hướng mọi người nói, chư vị đồng liêu chớ nhìn ta, ta cũng không biết. Mọi người nghe vậy, này mới thu hồi ánh mắt, này không phải lần thứ nhất rồi. Lão Đỗ tựa hồ đối với Đỗ Cấu sự tình vẫn luôn là không biết gì cả. Mọi người đã từng hỏi nhiều lần đều không kết quả, cũng chỉ có thể tin tưởng Lão Đỗ. Than thầm kỳ lạ cha con. Trong đám người, con mắt của Trình Giảo Kim lại bắt đầu quay mồng mồng đứng lên. Sau đó khắp nơi quét nhìn một vòng, cuối cùng cùng với Úy Trì Cung đối mặt mắt, người vừa tới ngầm hiểu lẫn nhau gật đầu một cái, ăn ý đạt thành ý hướng hợp tác. Sau đó, Cao Công Công để cho người ta đem gương đẩy đi. Sau đó Lý Nhị mới chậm rãi nuốt nuốt vào. Mọi người làm lễ ra mắt sau đó, Lý Nhị chỉ là giao phó một câu, sau này đủ loại quan lại vào triều trước trước phải soi gương. Lấy nhìn thẳng áo mũ, mọi người cùng kêu lên khen, cái này các biện pháp quả thật rất tốt. Trước liền có rất nhiều người, bởi vì vào triều vội vàng không chú ý, vào điện thời điểm áo mũ không chỉnh, bị ngự sử vạch tội, lại bị Lý Nhị phạt bổng lộc. Cho nên, đủ loại quan lại chẳng những ủng hộ, thậm chí có nhân đề nghị đem gương đặt ở Chu Tước môn cửa. như vậy đủ loại quan lại vào cung trước là có thể thấy. Chỉ là Lý Nhị không đáp ứng, Chu Tước Môn quá xa, nếu như đặt ở vậy, lại không thể qua lại rằng co, hắn còn phải sử dụng đây. Bất quá hắn đáp ứng, nếu như còn nữa tân gương, thì sẽ thả ở Chu Tước Môn cửa. Đủ loại quan lại vui vẻ đáp ứng, chỉ là rất nhiều lòng người tự cũng bay đến gương trên người. Rất nhiều người cũng bén nhạy cảm giác, Trường An Thành lại có đại sự sắp xảy ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.